Sau khi đổ nước thánh xuống, tu sĩ kia lập tức run rẩy dữ dội, miệng phun ra khí đen. Nhưng giáo sĩ đang niệm kinh thánh xung quanh dường như đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ cùng lúc lùi về phía sau một bước. Một bước này rất đồng đều, như đã được huấn luyện sẵn. Giọng niệm kinh thánh vẫn không hề có chút thay đổi nào. Luồng khí đen tuôn ra từ miệng tu sĩ bị trói dường như không dễ hòa vào không khí, phải giây lát sau mới chịu tan đi. Thấy khói đen đã hoàn toàn biến mất, chúng giáo sĩ mới đến gần tu sĩ kia. Ngay lúc này, tiếng niệm kinh thánh đột nhiên dừng lại. Chúng giáo sĩ đều mang biểu cảm vô cùng kinh hoàng, nhìn tu sĩ bị trói ở chính giữa. Tầm mắt của nhóm Tôn Mập bị che khuất, không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. Có điều lúc này chẳng ai quan tâm đến mấy người bọn họ. Bản thân Tôn Mập cũng không phải là người ngoài. Cậu ta dẫn đầu đoàn mình, chân trước chân sau chen lên, đứng sát giạt đám giáo sĩ, ngóng cổ nhìn vào phía trong. Chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến bọn họ đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Bọn họ thấy trên da của vị tu sĩ kia gồ lên một con rắn dài hơn một thước. Mặc dù là nằm dưới lớp da, nhưng hình dáng của con rắn này lại vô cùng rõ nét. Ngay cả động tác phun lưỡi ra, luốt lưỡi vào của nó cũng cực kỳ rõ ràng. Con rắn này bò qua bò lại trước ngực tu sĩ bị trói, gây ra cho anh ta nỗi đau đớn cực hạn. Anh ta gào thét liên hồi, hét đến đứt hơi khản tiếng. Ở một mức độ nào đó, tiếng thét thảm thiết này đã tiệm cận với tiếng nghiệt của mèo đen rồi. Trong lúc gào thét, tu sĩ còn nói gì đó. Chẳng biết có phải Hugo đã bị anh ta nói đến phiền rồi hay không, mà đột nhiên giơ tay ra tát cho tu sĩ kia một cái, miệng phun ra một câu cực nhanh. Câu nói này phát huy tác dụng. Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn Hugo, đôi mắt nhắm lại, không còn nói chuyện nữa. Cả tiếng gào thét cũng nhỏ đi rất nhiều. Tê Mô Liên huých huých Tôn Mập khe khẽ hỏi, anh ta nói gì vậy? Tôn Mập thấy không có ai chú ý đến mình mới hạ giọng trả lời bên tai đại quan nhân. Đại quan nhân, người anh em này không muốn sống nữa, anh ta đòi Hugo cho mình được giải thoát. Nếu không được nữa thì cho anh ta một con dao để anh ta tự kết liễu. Hugo bảo tự sát là đại tội, cho dù người anh em đó được giải thoát rồi, sau khi chết cũng không lên được thiên đàng, linh hồn của anh ta chỉ có thể rơi vào địa ngục gì đó mà thôi. Lục Tôn Bập đang nói, Hugo đã lần thứ hai tới nước thánh ướt cả người vị tu sĩ kia. Lần này cơ thể anh ta giống như một viên đá nóng hổi, nước thánh đổ xuống thì bốc thành hơi nước cực nhanh, bay lơ lửng khắp nơi. Con rắn dưới làn da của anh ta lại càng rõ ràng hơn, bây giờ đã có thể nhìn thấy vậy trên mình rắn hiện hiện một một. Hugo đột nhiên tháo sợi dây chuyền buộc thánh giá trên cổ xuống, đặt lên trán vị tu sĩ kia. Việc làm này khiến tu sĩ đang run rẩy không ngừng tạm thời yên lặng được một chút, đến cả con rắn dưới lớp da cũng ngừng hoạt động, giữ nguyên tư thế lúc đặt thanh giá vào trán của tu sĩ kia. Hugo đột nhiên hét to lên Hallelujah, sau đó rút thanh kiếm ngắn dắt sau lưng ra, nhắm chuẩn vào vị trí con rắn, đâm mũi kiếm vào nó, sau đó hất cổ tay lên cắt một miếng da ở đó ra. Tôn Mập nhoài người về phía cha sứ giả đang đứng trước để nhìn kỹ hơn. Bên dưới lớp giả đúng là có một con rắn đen sì. Con rắn lộ ra ngoài thì ngọ nguậy vài cái rồi biến thành một luồng khí đen bay lên. Hugo hùa mũi kim ngắn khuấy trộn vài lần trong luồng khí đen. Luồng khí đen đó nhanh chóng tan vào không khí. Sau khi con rắn rời khỏi cơ thể của tu sĩ bị trói, cả Hugo và các giáo sĩ đều thở vào. Điền lại tu sĩ kia, anh ta như người đã mất sức, nằm nhoài trên ghế, mở miệng hít từng hơi không khí, khắp người từ trên xuống dưới rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Cuối cùng, Hugo lật mí mắt của anh ta lên để kiểm tra, lại lấy thêm một bình nước thánh nữa, bảo người bên cạnh mở miệng của tu sĩ giúp mình, sau đó rót hơn nửa bình nước thánh vào. Ngoài việc làm cho tu sĩ đó ho sặc sụa một hồi thì không còn chuyện gì kỳ lạ nữa. Hugo lại nói với những giáo sĩ xung quanh một câu, mấy anh em Tây Môn Liên đều không hiểu gì. Đám người nghe xong thì cùng hô lên một tiếng Hallelujah vang vọng. Sau đó có giáo sĩ đi đến cởi trói cho người trên ghế. Tôi bẩm phiên dịch lại cho mấy anh em Tây Môn Liên như sau. Hugo nói là thượng đế vinh quang của bọn họ đã thanh trừ quỷ sa tăng điều khiển cơ thể tu sĩ Gino. Tôi mầm vừa nói xong thì giáo sĩ cởi trói cho Gino đột nhiên hét lên, sau đó ngồi phịch xuống đất run rẩy không ngừng, tay chỉ vào vị trí của tu sĩ Gino, miệng không biết là đang nói gì. Sự cố đó khiến cho tất cả mọi người đều giật mình cùng nhìn về phía anh ta. Tu sĩ Gino mới vừa thấy khôi phục lại bình thường, nháy mắt một cái đã tiếp tục thay đổi. Cơ thể của anh ta bị một làn khí đen bao trùm, dưới lớp da bây giờ đã có tầng tầng lớp lớp như con rắn độc đang lượn qua lượn lại, nhìn sơ qua chắc không dưới 100 con. Chúng không ngừng vặn vẹo bên dưới lớp da mặt và da người của Gino. Lần này số rắn xuất hiện dưới da thật sự quá nhiều, cả cơ thể của Gino đều đã sưng phồng lên. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mọi người, bắt đầu dãy giụa la hét. May mà dây trói lúc trước vẫn chưa được tháo hoàn toàn, nếu không dần có thể lúc này tu sĩ kia đã xông đến rồi. Hugo bất chấp tất cả lướt người qua lấy chai nước thánh để trên bàn đổ vào trong miệng, sau đó âm thầm cắn rách đầu lưỡi phun một ngụm nước thánh trộn cùng máu của mình vào vị tu sĩ Gino. Gino chu lên thảm thiết, da thịt trên mặt và trên người từ từ bị ăn mòn thành từng cái lỗ máu. Bùng máu kia phun ra sẽ có tác dụng như thế, Hugo cũng không kịp trở tay. Hugo vốn còn định mượn phương thức học lỏm được ở dân điều cục để thanh trừ ác ma trong cơ thể Gino. Bùng máu kia dường như có chút tác dụng, nhưng nếu làm thế để thanh trừ ác ma thì Gino cũng suýt toi đời. Chiêu này có thể làm cho địch bị thương 1000 nhưng cũng tổn hại bản thân 900. Muốn Hugo dùng mạng của tu sĩ Gino để đổi lấy mạng của con ác quỷ đó thì anh ta tuyệt đối không thể làm được. Ngay lúc Hugo không biết nên làm thế nào tiếp theo, vị giáo chủ già đứng sau đột nhiên nói một câu gì đó. Sau khi ông ta nói xong, ngoài trừ ba anh em Tây Môn Liên không hiểu gì, tất cả chúng giáo sĩ còn lại trong khoang máy bay đều ngơ ngẩn. Giáo chủ già nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa, giọng điệu lần này đã nặng nề hơn nhiều, càng lộ ra vẻ không thể phản kháng. Ba người Tây Môn Liên đưa mắt nhìn Tôn Mập chờ đợi đáp án, nhưng lúc này trừ tiếng la hét của tu sĩ bị quỷ ám trong khoang máy bay ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hề Tôn Mập mở miệng là có thể biết ngay âm thanh phát ra từ đâu. Cùng mày sau một hồi tĩnh lặng, chúng giáo sĩ trong khoang bắt đầu lũ lượt rời khỏi máy bay. Nhân thời điểm này, Tôn Mập ghé bên tai của ba anh em Tây Môn Liên phiên dịch. Lão già đó bảo Hugo hay giải quyết người tên Gino kia đi, như vậy đối với Gino cũng là một loại giải thoát đấy. Nói đến đây, bí mắt của Tôn Mập giật một cái, dường như đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Tôn Đại Thánh lập tức xoay người sang chỗ Hugo. Không phải tôi nói chứ, cha xứ Hugo này, chuyện về sau chắc anh không cần đến vũ khí của tôi nữa đâu. Thôi để tôi giữ thay cho anh đi, khéo không cẩn thận lại làm tổn thương bản thân đấy. Hugo tỏ ra hơi tiếc rẻ, Anh ta chà kiếm ngắn vào vỏ, trở tay quăng lại cho Tôn Mập, đáp trả: Tôn, bạn của tôi, lần này tôi nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp anh. Tôn Mập cười, có gì mà báo đáp chứ, đều là anh em một nhà cả mà. Nếu nói như thế là khách sáo quá rồi đấy. Rồi cậu ta lén liếc sang những giáo sĩ đã bỏ đi gần hết, lại ngẩng đầu nhìn lên camera của khoang máy bay. Tôn Mập cười càng tươi hơn, vừa cười vừa dùng âm thanh thấp thấp bảo Hugo: Việc này tôi là người ngoài, anh cũng không quá thân, nếu chuyện mau me có khi cứ để bọn họ tự làm thì hơn đấy. Hugo đã biết Tôn Mập có thể nghe hiểu tiếng Ý từ trước. Anh ta có vẻ đau khổ nhìn Tôn Mập, nói: Tôn, mượn một câu của người Trung Quốc các anh, tôi con mẹ nó chứ, chính là người thân bất do kỷ, không thể tự quyết được đâu. Nói rồi, Hugo lại thở dài: Ai, Tôn à, đừng để những thứ máu tanh này làm ô uế đôi mắt của anh. Anh đưa bọn họ rời khỏi đây đi, tôi muốn tiễn Gino ở đoạn đường cuối cùng. Tôn Mập đã không còn lời nào để khuyên nữa. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai của Hugo, rồi dẫn ba anh em Tây Môn Liên đi xuống. Người cuối cùng rời khỏi máy bay là người của vị giáo chủ già. Ông ta quỳ một gối xuống trước mặt Gino. Sau khi đọc lời chúc phúc cuối cùng, thấy không còn bất kỳ tác dụng gì, mới để mọi người đỡ xuống máy bay. Trước khi đi, còn đứng trước cửa khoang, nói với Hugo một câu gì đó. Tôn Mập đã đoán được kết cục này. Cậu ta nhanh chóng đưa ba anh em Tây Môn Liên đến một góc an toàn mà đứng. Câu nói cuối cùng của ông giáo chủ kia rơi vào mắt của Tây Môn Liên. Đại quan nhân nhắc lại cho Tôn Mập phiên dịch giúp: Nguyện vinh quang của Thượng Đế trên cao tiếp tục soi rọi cho anh ta. Nicholas, đừng để đứa trẻ này quá đau khổ. Sau khi được dìu xuống máy bay, ông già đó đứng trong đoàn giáo sĩ liên tục ra hiệu thánh giá trên ngực, cùng cầu nguyện lần cuối cho Gino với đám người. Trong tiếng cầu nguyện ấy, Hugo đóng cửa khoang máy bay lại. Khoảng chừng một phút sau, tiếng la hét của Gino đột nhiên biến mất. Ai nấy đều biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả giáo sĩ đều lặng thinh, tâm trạng nặng nề đau đớn. Tây Môn Liên kéo vạt áo của Tôn Mập: Đi thôi, nơi này không thể ở lại nữa rồi, chuyện như thế biết nhiều không tốt đâu. Không ngờ Tôn Mập lại quay đầu nhăn nhó nhìn về phía máy bay, tự lẩm bẩm: Chỉ thế mà đã kết thúc rồi sao? Dù thế nào thì Hugo cũng là một vị trưởng phòng của chúng ta, không lẽ chỉ có vài chiêu như vậy? Cậu ấy vừa dứt lời, cửa khoang máy bay lại mở ra. Thấy cửa khoang máy bay mở ra, những giáo sĩ vây quanh giáo chủ lập tức men theo cầu thang bên sườn máy bay để đi lên. Tôn Mập là người theo sau cùng. Với tinh canh của cục phó Tôn, cậu ta nhất định phải biết trong khoang máy bay có chuyện gì. Ba anh em Tây Môn Liên không còn cách nào khác, chỉ có thể nối gót lãnh đạo nhà mình. Bọn họ vốn tưởng trong khoang sẽ là một cảnh bi thương, nhưng nào ngờ sợi dây trói tu sĩ Gino đã bị tháo ra. Gino, người vốn đang đợi chết, lại biến mất không thấy đâu. Còn Hugo đang ngồi hút thuốc trên chính chiếc ghế dùng để trói Gino. Thấy người đến, Hugo tìm một tách trà, dập tắt điếu thuốc, chỉ vào một vị trí trong khoang, nói câu gì đó. Tôi bẩm thông ngôn lại cho đám Tây Môn Liên: Tôi đã sắp xếp cho Gino ở khu nghỉ ngơi, các người đến đó nhìn anh ấy đi. Chúng giáo sĩ lại đỡ ông giáo chủ già đi sâu vào trong khoang. Tôi Mập cảm thấy bên đó có quá nhiều người, nên không đi theo quấy rầy. Cuối cùng chỉ còn cậu ta và ba anh em Tây Môn Liên ở lại. Tôi Mập nhấc tách trà lúc nãy Hugo vừa rúi điếu thuốc vào, điền nhãn hiệu trên điếu thuốc, nói: Nhãn hiệu nước ngoài cơ à? Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo này Tôi thấy anh hơn hẳn anh dai moi ơ kia đấy. Lần trước tôi mời anh ta một điếu thuốc, anh ta lại bảo với tôi là các đức cha không được hút thuốc đâu. Lúc ấy tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Còn những nơi cha xứ và mục sư đều có thể lấy vợ, thêm mỗi việc hút thuốc nữa thì làm sao chứ. Anh qua đây hút với tôi một điếu đề. Hugo nhìn Tôn Bập một cách kỳ lạ. Khóe miệng anh ta khẽ động, như là định phân bua gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói trở vào. Anh móc ra một bao thuốc lá đóng gói màu vàng đưa cho Tôn Bập. Cục phó Tôn còn chưa kịp nhận lấy thì khoang máy bay bên kia đã nhốn nháo cả lên. Những người vừa đi qua đó không biết là đang la hét cái gì. Chưa đợi phía Tôn Mập chạy qua, người râu rậm hôn Hugo lúc làm nghi lễ đón tiếp đã chạy sộc vào. Ông ta vừa la hét vừa mua máy. Ba anh em Tây Môn liền nghe Tôn Mập thông ngôn: Gino tỉnh lại rồi, người râu rậm này không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì nên muốn hỏi lại Hugo. Hugo trợn mắt và giang hai tay ra, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nhôn nháo ở khoang bên kia càng lúc càng lớn. Hugo không kiên nhẫn nổi nữa, vội vàng theo người râu rậm chạy sang đó. Tôn Mầm và ba anh em Tây Mô Liên bám sát họ. Ở bên khoang nghỉ này, Gino vừa bị trói lúc trước đang dựa vào một bên ghế sofa. Mặt anh ta đã hồng hào hơn đôi chút, có điều trên người lại chẳng chịt vết thương. Nhưng giáo sư biết khám bệnh đang giúp anh ta băng bó đơn giản. Ông già giáo chủ ngồi đối diện với Gino, hình như đang hỏi xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ cau mày lắc đầu của Gino, có lẽ anh ta không còn nhớ gì cả. Giáo chủ cũng hết cách, đành phải sai người gọi Hugo đến để hỏi xem bản này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra sự việc thần kỳ nào mà kéo được Gino từ tay ác ma về thế. Hugo nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Gino thì cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Tiếp theo là thời gian hỏi đáp giữa giáo chủ và Hugo. Bây giờ ba anh em Tây Môn Liên mới phát hiện Tôn Mập đáng lẽ nên theo bọn họ đến đây lại đột nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa. Họ tìm kiếm xung quanh một vòng mà vẫn không thấy tung tích của phó cục trưởng Tôn. Khi cả đám định quay hẳn lại để tìm Tôn Mập, cậu ta lại hớn hở xuất hiện, nhưng chẳng có lời giải thích nào, chỉ thùng thẳng dịch mấy lời đối thoại của Hugo với giáo chủ. Hugo bảo ban nãy anh ta chuẩn bị ra tay thì Gino bắt đầu co giật, để con rắn bỏ lung tung trên cơ thể anh ta cùng dãy giụa điên cuồng. Hugo thực sự không thể nhìn Gino chịu khổ thêm nữa, đang định kết thúc sự khốn khổ ấy thì Gino lại đột nhiên ngừng giật rồi tắt thở. Hugo kiểm tra qua, trạng thái sống của Gino đã dừng hoàn toàn. Người chết sẽ không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào nữa. Nên từ khi tu sĩ Gino tắt thở, những thứ quái dị trên cơ thể anh ta cũng biến mất theo. Sau khi chắc chắn Gino đã chết hẳn rồi, Hugo mới đưa xác người đến đây, đặt nằm trên sofa. Nghe Hugo tường thuật lại mọi thứ xong, những giáo sĩ kê bên bắt đầu thì thầm bàn luận riêng với nhau. Giáo chủ thì vẫn luôn chăm chú quan sát Hugo. Quan sát một hồi lâu mới đột nhiên đứng phắt dậy, nói cái gì đó vào tai người râu rậm. Người râu rậm nghe được thì vội vàng đi về vị trí mà Tôn Mập xuất hiện ban nãy. Giáo chủ không hề có ý đợi người râu rậm, ông ta lại vẽ thanh giá trước ngực và nhìn lên trời, niệm một chương nào đó trong kinh thánh cùng với những giáo sĩ dưới trướng. Đến cuối cả đám cùng hô lên Hallelujah để ca tụng thánh ân của Chúa thêm một lần nữa. Nghi thức ca tụng Chúa Trời vừa kết thúc thì ông râu rậm kia cũng cau mày quay lại. Ông ta đi đến gần giáo chủ, ghé sát bên tai nhỏ giọng thủ thỉ mấy câu. Giáo chủ vừa nghe vừa nhăn nhó, ánh mắt xuyên qua tất cả mọi người dừng lại ở chỗ nhóm Tôn Mập. Có lẽ ông ta sực nhớ ra nơi này không phải địa bàn của mình nên vội đổi ánh nhìn cho ôn hòa hơn một chút, rồi mới quay sang nói gì đó với người bên dưới. Trong số người dưới có người biết tiếng Trung, một ông râu rậm khác nhìn sang nhóm Tôn Mập, nhắc lại câu vừa rồi của giáo chủ bằng tiếng Trung. Tiếc là tiếng Trung của người này nói ra đều đang ngậm cóc trong miệng vậy, khó khăn lắm mới nghe hiểu được. Trong tôn giáo của chúng tôi, trộm cắp là một tội nặng, người ăn trộm chết đi sẽ không được lên thiên đàng. Xin các vị hãy trao trả thứ đồ trộm cắp đó lại đây. Đại giám mục Anthony của chúng tôi sẽ không trách cứ chuyện này. Ông ấy sẽ cầu nguyện thay các vị trước mặt Đức Chúa, có thể miễn giảm tội nghiệp của các vị đấy. Dứt lời, tất cả những người đang đứng trong khoang máy bay đều nhìn về phía đám người Tôn Mập. Không biết bọn họ đã trộm thứ gì mà khiến giáo chủ Anthony luôn rộng lượng phải sốt ruột đến thế nhỉ. Tôn Mập quay sang nhìn quanh ba anh em Tây Môn Liên nói: "À, ai trong số các anh không cẩn thận cầm nhầm đồ của các bạn ngoại quốc rồi đây? Không phải tôi nói chứ, kiểm tra lại rồi trả đồ cho người ta mau đi. Đừng có để sự việc thăng thành cấp độ ngoại giao nha." Cả Tây Môn Liên lẫn anh Mạc và Hùng Vạn Nghị đều dùng một vẻ mặt để nhìn Tôn Mập, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. "Bạn này, không biết chính anh đã lượn lờ ở nơi đâu đâu. Nếu đồ mà mất thật đấy thì tám phần là do anh trộm ấy. Mặt mũi ném luôn ra nước ngoài rồi kia kìa." Ánh mắt như thế đã vượt qua cả giới hạn ngôn ngữ. Mọi người ở hiện trường đều ngầm hiểu ba anh em Tây Môn Liên muốn nói điều gì, rồi đến tất cả đều tập trung vào Tôn Mập. Tôn Mập cười có chút bất đắc dĩ, đưa tay mò vào trong túi áo, sau đó moi ra một bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài, quăng đến trước mặt ông giáo chủ già nói: "Ê, cái này thật sự là do tôi quên. Lúc này trà sứ Hugo đưa cho tôi một bao thuốc, tôi quen tay nhét vào túi áo. Không phải tôi nói chứ, các người lại tính toán mỗi một bao thuốc này sao?" Giáo chủ đích thân cầm bao thuốc từ trên bàn lên, mân mê trong tay, miệng lại nói một câu gì đó. Người râu rậm lập tức phiên dịch: "Đồ bị đánh mất đối với giáo hội chúng tôi là thứ có giá trị tưởng niệm vô cùng, dù trong mắt người thường nó chỉ đáng một đồng. Vị tiên sinh đây, không biết anh có để ý nếu chúng tôi muốn kiểm tra vật tùy thân của anh không? Xin anh yên tâm đi, Chúa độ cho loài người, chúng tôi đều là giáo sĩ, không phải cảnh sát. Dù anh không cẩn thận cầm nhầm đồ trên máy bay, chỉ cần có thể trả đồ về cho chủ cũ, chúng tôi sẽ không nhắc lại chuyện này đâu." Ông phiên dịch vừa nói xong thì mắt của đám Tây Môn Liên, Hùng Gấu Bông và anh Mạc đều trợn trừng cả. Chưa đợi ba anh em bọn họ kịp phát cáu, Tôn Mập đã lên tiếng: "Ây, vì tình bạn lâu đời của hai nước Trung Thánh chúng ta đấy, tôi có chịu chút uất ức thì cũng có làm gì đâu. Làm đi, muốn lục soát thế nào là tùy các người cả thôi." Nói rồi, Tôn Mập giơ cao hai tay lên, mặc cho người của giáo chủ lục soát. Lục lọi chán chê mà không tìm thấy thứ gì. Bên phía tổng giám mục đang đổ hết thuốc lá trong hộp ra ngoài, sau đó bẻ từng điếu, đai cả sợi thuốc lá để xem có kẹp được thứ gì hay không. Hugo đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thấy tất thảy, nhưng không hề có ý kiến. Cả hai bên đều không soát được đồ. Người tạm thời mất tích ban nãy chỉ có mình Tôn Mập, chẳng cần phải lục soát thêm những người khác nữa. Giáo chủ phải đích thân đứng ra xin lỗi, nói một thôi một hồi cả đống thứ, đại loại là vì Chúa trên cao. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong các vị hãy châm trước. Tôn Bẩm cũng dễ nói chuyện, sau khi khách sáo vài câu, cậu ta dẫn ba anh em Tây Môn Liên rời khỏi chuyên cơ của nước Cộng hòa San Marino. Trước khi đi, Tôn Mập như có như không nhìn về phía Hugo. Đồng lúc anh ta cũng nhìn sang hướng này, hai người chạm mắt với nhau rồi lập tức quay đi, như thể chẳng ai nhìn thấy ai cả. Ra khỏi sân bay, Bốn người bọn họ lên xe của Tôn Mập. Trong lúc anh Mạc lái xe, Tôn Mập moi đâu ra một cái laptop. Cậu ta sờ lần lên bụng của mình. Lúc giơ tay ra, trên tay đã có nhiều thêm một cái USB. Hùng Văn Nghị nhìn thấy USB là hiểu ngay mọi chuyện khi nãy. Tôn Mập à, hóa ra bọn họ tìm nó hả? Anh làm gián điệp từ khi nào thế? Còn nhân lúc hỗn loạn, trộm đồ nữa cả đấy. Tôn Mập đang tải thông tin trong USB vào máy tính. Mắt anh béo chăm chú nhìn vào màn hình. Miệng thì chả treo với Hùng Vạn Nghị. Trộm đồ của người ta cái đách ấy. Không phải tôi nói chứ. USB này ấy, vốn là của tôi. Tôi chỉ dùng nó để tải mấy thứ mà thôi. Bây giờ, dữ liệu trong thẻ nhớ đã được chuyển hết vào máy tính. Hùng Văn Nghị và Tây Môn Liên cùng ngóng cổ qua nhìn vào màn hình. Trên đó xuất hiện một đoạn video là cảnh tượng sau khi mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại Hugo và tu sĩ Gino đơn độc ở cùng nhau. Mọi thứ trên màn hình khác hẳn với những gì Hugo thuật lại cho giáo chủ. Sau khi người rời khỏi khoang máy bay, Hugo cũng rời khỏi màn hình giám sát. Có lẽ anh ta đi vào góc chết của máy bay. Một lát sau, Hugo lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, trong tay anh có cầm điện thoại. Dường như Hugo đang mở một cuộc gọi video. Anh ta giơ màn hình điện thoại hướng về phía tu sĩ Gino, đang vừa co giật, vừa gào thét thảm thiết. Có vẻ còn đang nói gì đó. Tiếc là lúc này Hugo lại quay ngang người với camera giám sát. Chỉ có thể thấy được quai hàm của anh ta cử động. Còn cụ thể là đang nói gì thì ngay cả Tây Môn Liên cũng không đọc được. Sau khi nói xong vài câu, chắc là người trong điện thoại đã trả lời gì đó. Hugo đặt màn hình điện thoại đối diện với mình. Hai người họ nói chuyện mặt đối mặt. Tiếc là vì vấn đề góc quay nên dáng vẻ của người bên trong màn hình điện thoại và nội dung của cuộc hội thoại bên phía Tôn Mập đều không thể biết. Hugo nói không được mấy câu thì lại rời khỏi màn hình camera giám sát. Lần này, thời gian rời đi lâu hơn một chút. Lúc quay trở lại, anh ta đã ôm thêm một đống chai chai lọ lọ. Hugo dùng đầu kẹp lấy điện thoại, vừa nói chuyện với người trong điện thoại, vừa đổ nước bột phấn đầy màu sắc trong đống chai lọ kia và một chiếc ly. Sau đó, anh ta lại biến mất thêm một lần nữa. Lúc xuất hiện lại, tay đã cầm một bình rượu vang được khui nắp sẵn. Hugo đổ rượu vang vào ly chứa đầy bột phấn đủ màu sắc kia. Sau đó tìm lấy một con dao cắt thức ăn, bắt đầu khuấy thuốc. Cuối cùng anh dùng chính con dao đó rạch một đường trên ngón trỏ tay trái của mình, nhỏ vài giọt máu vào ly rượu vang, nhìn đã không ra màu sắc gì nữa. Hugo lại đặt điện thoại đối diện với tu sĩ Gino, để người trong điện thoại có thể xem được cảnh tượng tiếp theo. Kế tiếp anh ta dùng tốc độ cực nhanh bóp cằm Gino, một tay khác đổ ly rượu vang rực rỡ sắc màu kia vào miệng của Gino. Tác dụng của ly rượu vang đó hệt như dung nham nóng chảy đang sôi ùng ục vậy. Tóc Gino phút chốc bùng nổ như một con nhím. Anh ta há miệng muốn la hét nhưng đã bị Hugo nhanh tay bịt chặt lại. Cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu xuất hiện. Từ trong hai mắt, hai lỗ mũi và lỗ tai của Gino có một chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra ngoài. Đến cả kẽ hở bàn tay Hugo đang bịt chặt miệng cũng có một loại chất lỏng như thế rỉ ra. Ban đầu chỉ có ngũ quan trên mặt là chảy ra loại dịch thể đó. Nhưng giây lát sau, mọi lỗ chân lông trên da của Gino cũng bắt đầu thâm ra thứ chất lỏng màu vàng này. Gino như đang phải chịu đựng một loại khốn khổ vô cùng vô tận. Thân thể anh ta dãy giụa quằn quại không ngừng. Thế nhưng sợi dây thừng trói Gino quá chắc chắn, lại có thêm Hugo đang bịt chặt lấy miệng, chắn hết mọi cơ hội trốn tránh. Như con rắn bên dưới lớp da của Gino bắt đầu tập hợp về phía trái tim anh ta. Hơn trăm con rắn dần tụ hội lại thành một hình thái giống như một mãng xà lớn. Có vẻ người trong điện thoại đã thấy đến thời cơ rồi, nên nói với Hugo gì đó. Trưởng phòng Hugo liếc về phía màn hình điện thoại. Ngay sau đó, anh buông một tay, lấy ra một cây thánh giá lớn. Miệng Hugo cắn lấy phần dưới của thánh giá, còn tay nắm lấy phần giao nhau của thập tự. Sau đó kéo mạnh, vậy mà kéo ra được một thanh kiếm ngắn sáng ngời. Vừa nhìn thấy thanh kiếm ngắn, Hùng Vạn Nghị ngồi theo dõi nãy giờ, nên không được mở miệng bình luận với Tôn Mập. Trong tay Hugo cũng có thứ đồ này, sao anh ta lại đi mượn của anh làm cái gì? Tôn Mập không chớp mắt lấy một lần, nhìn chằm chằm vào cảnh quay kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, trả lời. Thứ đó của anh ta không thể để lộ ra ngoài. Chẳng ngờ trưởng phòng Hugo của chúng ta cũng thật sự có quý, có của quý nha. Khi Tôn Mập nói đến đây, Hugo đã bắt đầu hành động cuối cùng, gần như giống với lúc trước. Tay anh ta nắm chặt thanh kiếm có hình thánh giá, rạch mũi kiếm lên cổ của con mãng xà lớn kia. Bộ vảy màu đen của mãng xà lộ ra ngoài. Hành động này kết thúc thì Gino đã tê liệt như người bị choáng vậy. Mắt anh ta nhìn chừng chừng vào vị trí của camera giám sát, nên từ góc độ này có thể thấy con người của Gino đang từ từ giãn ra. Thế nhưng Hugo lại không quan tâm. Anh ta dùng mũi kiếm thánh giá khều mãng xà trong người Gino ra ngoài từng chút một. Cứ phần thân nào của mãng xà rời ra khỏi thân thể của Gino thì lập tức biến thành một làn khói. Có điều thanh kiếm trong tay Hugo như có một lực hút cực lớn, còn mãng xà đã biến thành khói kia không thể nào tan đi được, mà buộc phải duy trì hình dạng mãng xà dính lên kiếm ngắn của Hugo. Không bao lâu sau, cả con mãng xà lớn đã bị khều ra khỏi cơ thể của Gino. Lúc này Hugo phải hất kiếm lên, mãng xà mới bật ra khỏi lưỡi kiếm. Sau khi rời khỏi lưỡi kiếm, mãng xà giãy giụa không ngừng, rồi nhanh chóng biến thành một làn khói đen tan biến vào không khí. Thấy mãng xà đã biến mất, Hugo mới như người bị mất sức ngồi phịch xuống sàn. Nhưng dù đã mệt thành ra như thế, anh vẫn không quên nói gì đó với người trong điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, anh bỏ dậy kiểm tra tình trạng của Gino. Mặt của Gino không biết đã khép lại từ bao giờ, và ngực anh ta khẽ phập phồng lên xuống. Vậy là đã thoát khỏi cái chết, được sống lại thêm một lần nữa. Tu sĩ Gino đã không còn gì đáng ngại nữa. Hugo nhanh chóng cất thanh kiếm kia vào vỏ, biến nó trở thành một cây thánh giá và giấu đi. Xong xuôi hết thảy, anh ta mới cởi sợi dây thừng trói Gino, vác người đã mất ý thức đó vào khoang trong của máy bay. Cuối cùng, Hugo dọn dẹp qua la một lượt, tự tay mở cửa khoang máy bay, rồi đặt mông ngồi lên chiếc ghế mà ban nãy tu sĩ Gino đã bị trói vào. Anh ta châm một điếu thuốc lá, thong thả hút. Nhưng ngay trước khi mọi người sắp bước vào khoang máy bay, Hugo ngồi trên ghế đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh ta run bắn lên, trừng mắt nhìn về phía camera giám sát. Dường như cùng lúc Hugo nhìn về phía camera giám sát, giáo chủ cũng được mọi người đưa vào trong khoang. Hugo nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, bắt đầu nói chuyện với ông già đó. Bây giờ Tôn Mầm và ba anh em Tây Môn Liên cùng xuất hiện trong màn hình. Khi tất cả mọi người đều đang hóng xem Hugo và giáo chủ nói gì, thì chỉ có mình anh béo nheo mắt hướng lên vị trí camera giám sát. Mập này, anh chẳng ăn hình gì cả nhỉ? Nhìn anh còn béo hơn cả người Tây nữa kìa. Càng nhìn chỉ càng thấy bề ngang thôi. Hùng Vạn Nghị nói tới đây thì ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục bảo. Không ngờ trưởng phòng Hugo còn có ngón nghề như thế đấy. Bạn nãy anh ta gọi cho ai vậy nhỉ? Còn nữa nhá, anh ta tìm đâu ra mấy cái chai chai lọ lọ đó nhỉ? Tôi mầm xóa đoạn video vừa xem, rút USB cất đi, rồi mới trả lời Hùng Gấu Bông. Dân điều cục lớn như thế, còn có thể gọi được cho ai nữa? Chỉ có trưởng phòng Ngô của phòng số 6 thôi. Bằng không thì còn người nào dạy được những cái thứ đó cho anh ta đây? Các anh cũng nhìn thấy con rắn to đó rồi đây. Nếu là hai anh Dương gặp trực tiếp, may ra sẽ có cách. Chỉ còn chỉ đạo từ xa. Không phải tôi nói chứ, độ khó này không nhỏ đâu. Nói tới đây, Tô Mập đã lấy ra thuốc lá, nhưng chẳng mời ai, mà tự châm cho mình một điếu, hút một hơi rồi tiếp lời. Còn mấy cái chai chai lọ lọ mà anh nói đây, có lẽ là tư liệu thực tế phục vụ cho chuyến công du tôn giáo lần này của hai nước chúng ta. Ai ngờ đến cuối lại cho Hugo được hời. Bỗng cậu ta vỗ đùi một cái, tỏ ra bối rối nói: mẹ hỏng rồi, có chuyện tôi quên mất. Anh Mạc à, cho xe dừng bên đường đi. Các anh xuống xe, bắt một chuyến taxi về nhà khách chính phủ trước đi. Đây là danh thiếp của cục trưởng Lưu, nếu gọi điện thoại báo cho ông ta trước, ông ta có thể sắp xếp cho các anh đi vào. Còn mấy tấm thẻ đeo này nữa, nhớ đeo nhé, làm mất thì nghỉ ăn tiệc đấy. Gặp cục trưởng Lưu thì báo với ông ta một tiếng, 20 phút nữa tôi sẽ đến. Nói rồi, Tô Mập đưa tất cả danh thiếp và thẻ đeo cho ba anh em Tây Môn Liên. Lãnh đạo cục đã ra nhời. Dù đám Tây Môn Liên không muốn đến, như thế nào đi nữa thì vẫn phải xuống xe. May mà có một chiếc taxi lái đến đúng lúc, bị ba người chặn lại. Lên xe rồi, Hồng Văn Nghị vẫn còn lầu bà lầu bầu: các anh đã thấy ai bắt taxi đi dự tiệc quốc gia chưa? Điền theo ba anh em Tây Môn Liên bắt xe rời khỏi tầm mắt, Tôi Mập mới móc điện thoại ra gọi: anh Trịnh đấy hả? Giúp tôi chút đi nha, điều tra số điện thoại này. 0123456789. Tra nhật ký điện thoại trong vòng một tiếng đồng hồ gần nhất nha. Đừng có 15-10 phút nữa, tôi cần ngay bây giờ đấy. Cậu ta cầm điện thoại đợi 2-3 phút thì đối phương trả lời. Cục phó tôn nghe xong liền lập tức híp mắt lại. À, cuộc gọi vệ tinh có mật mã, không tra ra số điện thoại, đến địa chỉ cũng không tra ra được. Thú vị đây. Không sao, vợ của một người bạn bỏ của theo trai ấy mà. Nhờ tôi giúp cha dùng số điện thoại. Tôi á? Có mà là anh ấy, vợ của anh mới bỏ theo trai ấy. Cả nhà anh đều bỏ theo trai nhá. Trước khi các người họ Trịnh đó kịp mắng lại, Tô Mập đã nhanh tay ngắt điện thoại. Cậu ta dựa vào ghế xe, mắt nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ, tự thì thào với chính mình: không phải tôi nói chứ, anh thật sự thú vị đấy. Đắn đo nửa ngày, Tôi Mập vẫn quyết định tạm thời không báo cáo chuyện này với Cao Lượng, cứ từ từ theo dõi diễn biến sự việc. Nhưng giờ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Nếu không đến nhà khách chính phủ nữa thì sẽ lỡ mất bữa tiệc quốc gia lần này. Lúc Tôi Mập đến nhà khách chính phủ, nghi thức của bữa tiệc đã bắt đầu. Tùy Vân chưa đến tiết mục cuối là ăn uống, nhưng lãnh đạo hai bên đang đọc diễn văn trong đó. Tôi Mập không dám mặt dày đi vào. Kiểm tra thân phận xong, cậu ta được người dẫn đến một phòng nghỉ. Nửa ngày sau mới thấy phó cục trưởng Lưu dẫn đám Tây Môn Liên bước vào. Cục phó tôn, ui thật ngại quá nhỉ, vừa nay đang phát biểu, ghế ngồi đã sắp xếp xong cả rồi. Nếu thay đổi sẽ gây áp lực cho phía bảo vệ, thực tình không còn cách nào khác. Mới phải mời anh đến đây, đây là quy định rồi, mong anh đừng lấy làm phiền lòng nha. Vụ việc ở sân bay đã khiến phó cục trưởng Lưu khiếp vía. Lúc ông ta đi nghe ngóng tình hình thì cũng nghe được thông tin về dân điều cục, biết ở đây còn có một cơ quan như vậy. Tôi Mập lại là sếp phó của cơ quan này. Phó cục trưởng Lưu gặp lại Tôn Mập thì như biến thành một con người khác, không ngừng xin lỗi vì chuyện của Tôn Mập không được dự bữa tiệc chính phủ. Thái độ thay đổi hoàn toàn so với lần trước ở dân điều cục. Nói xong mấy lời khách sáo, mặt phó cục trưởng Lưu cũng lộ ra vẻ bối rối. Ông ta thở dài: cục phó Tôn à, còn chuyện này xin anh thứ lỗi cho. Tôi cũng vừa nhận được thông báo, vì ở Cộng hòa San Marino có chuyện đột xuất, bên đó gửi công hàm tới bảo rằng kế hoạch thăm viếng 3 ngày lược bỏ còn 2 ngày thôi. Trưa mai ngài thủ tướng nước Cộng hòa San Marino sẽ cùng phái đoàn rời khỏi nước ta đấy. Vô định ngày mai sẽ tổ chức nghi thức trao trả quốc bảo bị đánh cắp thời Liên quân 8 nước, giờ chỉ có thể đẩy lên 2 tiếng nữa cử hành. do Tổng Giám mục Anthony chủ trì. Bọn họ chỉ đích danh, những người bên phía Trung Quốc tham gia vào sự cố hôm nay ở sân bay phải có mặt. Bản này tôi đã điều tra, chỉ có cục phó tôn và các đồng chí này ở lại sau khi vụ việc đó kết thúc. Gợm đá. Tô Mập nghe đến đây thì quả thực không hiểu nổi, bèn chủ động ngắt lời phó cục trưởng Lưu. Sao tôi không biết còn có nghi thức trao trả quốc bảo gì gì đó nữa nhỉ? Không phải bảo chúng tôi đến diễn giải về những tôn giáo nguyên thủy của Trung Quốc sao? Sao lại còn liên quan đến trao trả quốc bảo? Quốc bảo! Nói đến hai chữ sau cùng, mắt Tôn Mập đột nhiên híp lại. Cục phó Lưu cười khổ. Vì có chuyện đột ngột ở San Marino, lịch trình của bọn họ bị cắt bớt đáng kể. Các hoạt động giao lưu tôn giáo đã bị hủy bỏ. Chuyện này tôi cũng mới biết được thông báo. Chuyện này thì tôi cũng mới được thông báo thôi. Đang chuẩn bị báo lại với các anh đây. Còn chuyện quốc bảo, đó là một chiếc bình hai quay bằng gốm màu, kín miệng, từ thời Tây Chu, bị quân đội Ý cướp từ Trung Quốc vào thời Liên Quân Tám Nước. Báu vật này về sau lưu lạc đến giáo hội nước Cộng hòa San Marino. Giáo hội nhân dịp thủ tướng viếng thăm lần này nên mang trả quốc bảo về cố quốc. Nghi thức ngày mai vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng xem ra chỉ có thể giờ lên tối nay thôi. Phó cục trưởng Lưu nói xong, Tôn Mập liếc nhìn ông ta. Cục trưởng Lưu này, ông trái một câu quốc bảo, phải một câu báu vật. Có hình ảnh gì về bảo bối này không? Không phải tôi nói chứ. Cho tôi xem thử nào, để tránh lát nữa trên nghi thức trao trả tôi biết tên nhưng không biết mặt nó. Thế thì may quá, chiếc bình hai quai gốm màu kín miệng này đang ở trong tay tôi. Nói đoạn, phó cục trưởng Lưu lấy một tập hồ sơ từ cặp đựng tài liệu bên người, rút ra mấy bức ảnh đưa cho Tôn Mập. Cục phó Tôn à, bức ảnh này do chuyên viên đại sứ quán nước ta đến giáo hội chụp được hơn 2 tháng trước. Khi đó ấy, còn có chuyên gia lịch sử của bên ta. Món quốc bảo này đúng là sản phẩm thời Tây Chu, vì được đánh giá là có 102, nên chiếc bình này đã được liệt vào hàng văn vật cấp quốc gia đấy. Tôi mà vừa nghe phó cục trưởng Lưu thuyết minh, vừa nhận lấy ảnh chụp. Ảnh được chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Một chiếc bình gốm đã hơi xỉn màu, không giống bình thường. Miệng bình đã bị bịt kín trước khi nung, chứng tỏ chiếc bình gốm này hoàn toàn không dùng để đựng nước như bình gốm thông thường. Tôi Mập đưa ảnh chụp cho đám Tây Môn lên xem, đồng thời nói với cục phó Lưu. Miệng bị bịt kín rồi, còn gọi là bình gốm nữa sao? Cục phó Lưu cười ngượng ngùng. Tôi là người ngoài nghề, nhưng chuyên gia lịch sử mà đại sứ quán mời tới được xem là ngôi sao sáng trong giới học thuật đấy, đã kết luận là quốc bảo thì ắt có lý riêng của ông ấy chứ. Đám Tây Mô Liên chăm chú quan sát một lượt, sau đó trả ảnh lại cho cục phó Lưu. Cất ảnh đi rồi, ông Lưu mới nói: nếu cục phó Tôn và các đồng chí không còn chuyện gì nữa, lát nữa ta gặp lại ở đây nha. Khi nào nghi thức bắt đầu tôi sẽ gọi các anh. Cục phó Lưu khách sáo xong vài câu thì quay lưng, định đi kiểm tra xem tình hình bày biện nghi thức thế nào. Đột nhiên, Tôn Mập chắn trước mặt ông ta lảo đảo. Không phải tôi nói chứ, cục phó cục trưởng Lưu à, lúc này các người ở trong đó ăn uống no say, còn tôi từ trưa đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, kiểu gì cũng phải ăn chút gì đó chứ. Không phải sơn hào hải vị thì gà vịt thịt cá gì cũng được. Không có gà vịt thịt cá thì cho mấy cái bánh bao dưa muối cũng được rồi. Cục phó Lưu nghe thế vội rối rít xin lỗi, lập tức sai nhân viên bên cạnh đi lấy thức ăn cho Tôn Mập. Sắp xếp xong xuôi thì quay lại xem tiến độ dựng sân khấu tổ chức trao trả. Có điều sau đó phần cơm đưa tới cho Tôn Mập hóa ra chỉ là cơm văn phòng, cơm trắng kèm theo 3 món mặn và 1 món canh. Tuy có thịt có rau, nhưng không thể nào bì được với bữa tiệc chính phủ vừa rồi. Thấy Tôn Mập gắp cơm trắng cho vào miệng, Hùng Vạn Nghị liền đi tới. Không biết anh ta tìm đâu ra được một cây tăm xỉa răng, vừa xỉa vừa nói với Tôn Mập đang vả cơm. Tôn Mập à, ăn cái này thôi à. Tiếc là anh đến trễ một bước nhỉ, vừa rồi đồ ăn trong bữa tiệc chính phủ. Bộ gì đám Tây Mưa Liền không có tư cách vào trong dùng bữa, nhưng vì chuyện đột ngột xảy ra ở sân bay, người bên phía giáo hội San Marino đều đã vắng mặt trong tiệc chiêu đãi. Người ta mới phải gọi thêm đám nhân viên người Trung vào góp mấy bàn cho đỡ hiu quạnh. Ba anh em Tây Mưa Liền vì vậy mới được lôi vào ăn ké. Tô Mập không đếm xỉa đến Hùng Vạn Nghị, nhồm nhòm ăn xong bữa tối, sau đó gọi điện cho Cao Lượng, báo ông ta biết lát nữa có nghi thức tiếp nhận quốc bảo, cần bọn họ tham gia. Cao Lượng nghe đến quốc bảo cũng hơi ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhưng không để ý nhiều, bảo nhóm Tôn Mập xong việc thì mau chóng trở về. Trong lúc Tôn Mập gọi điện thoại, cửa phòng nghỉ đã mở ra. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh được đưa vào phòng. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Nicolas Hugo mới chia tay chưa được bao lâu. Thấy nhóm Tôn Mập cũng ở đây, Hugo cười ha hả, động tác hết sức khoa trương, giang hai tay đi về phía họ. Tư thế này chỉ là cử chỉ xa giao anh ta đã làm lúc đón người xuống máy bay. Trưởng phòng Hugo lúc này đã thay trang phục, mặc một bộ áo thần chức ngắn màu đen. Đừng thấy tên Tây mũi lõ này có đôi lúc ngả ngớn, nếu mặc đồ trang phục nghiêm trang này đi vào giữa đám phụ nữ, chẳng sẽ có khá nhiều người ngoái nhìn đấy. Ôm Tôn Mập một cái, Hugo nói, Tôn, anh cũng đến tham gia nghi thức trao trả quốc bảo sao? Không ngờ ra khỏi dân điều cục rồi mà chúng ta vẫn có duyên đến thế nhỉ? Anh không nói sớm, để tôi qua giang xe của các anh đến sân bay luôn. Anh ta nói xì xà xì số một hồi, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện xảy ra ở sân bay trước đó. Dù vậy Tôn Mập vẫn nhắc thay anh ta. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, anh có lòng là được rồi. Chúng ta nói chuyện gì khác đi nhá. Ví dụ như, rốt cuộc đan sĩ tên Gino ấy mắc bệnh gì, lần này lại làm ầm ĩ như vậy chứ? Nhắc đến tu sĩ Gino, trưởng phòng Hugo vốn còn đang nói cười cười, liền chuyển thành vẻ mặt kỳ quái. Nhưng chỉ giây lát sau, anh ta vẫn thành thật đáp. À, Gino là bạn của tôi. Vốn dĩ trong danh sách phái đoàn lần này không có tên anh ta, nhưng không biết vì sao Gino lại kiên quyết đòi đi. Kết quả thì xảy ra chuyện này. Nói đến đây, Hugo lại ôm lấy Tôn Mập. Tôn, hôm nay cũng may nhờ có anh giúp đỡ, nếu không thì chắc Gino đã không qua khỏi rồi. Đương nhiên, tất cả đều nằm dưới tầm mắt của Thượng Đế. Anh chính là thiên sứ do Thượng Đế phái đến cứu Gino. Nói tới nói lùi, vẫn không giải thích được là cái chuyện gì. Tôn Mập vất vả lắm mới giải thoát được khỏi vòng tay của Hugo. Mặt cậu ta đỏ bừng, thở hổn hển một lúc rồi mới cằn nhằn. Có gì từ từ nói được không? Cứ phải ôm ôm ấp ấp mới chịu nổi à? Vừa nói đến đây, cửa phòng nghỉ lại bị người ta đẩy ra. Phó cục trưởng Lưu đi vào, gật đầu với Tôn Mập. Sắp tới giờ bắt đầu nghi thức rồi, mọi người chuẩn bị xong thì có thể đi theo tôi. Đám Tôn Mập và Hugo theo cục phó Lưu đi một mạch đến hội trường nhà khách chính phủ. Lúc này, người bên phía San Marino đã có mặt đầy đủ trong hội trường, nhưng thủ tướng của họ thì đang sứt đầu mẻ chán vì chuyện xảy ra trong nước, nên không tham gia nghi thức lần này. Người chủ trì nghi thức chính là đức giám mục kia. Đám Tôn Mập ngồi chưa ấm chỗ, nghi thức đã bắt đầu. Bên Trung Quốc là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ta và đức giám mục cũng bày tỏ lòng cảm kích của mình với nước đối phương. Sau vài câu khách sáo thì tiến hành nghi thức tiếp nhận. Ban đầu còn rất thuận lợi. Giáo chủ của San Marino trao chiếc bình hai quai gốm màu kín miệng kia vào tay nhân viên người Trung. Đột nhiên, đại biểu bên phía Trung Quốc nhìn thấy chiếc bình thì ơ một tiếng, Sau đó, trên mặt anh ta xuất hiện biểu cảm khó hiểu. Điền Vận may móc nhận lấy quốc bảo, sau đó cho nhân viên phía sau xử lý. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm giữa trời quang. Người cầm bình hai quai nghe tiếng sấm thì run rẩy thả tay ra. Chiếc bình rơi xuống đất. Chiếc bình hai quai gốm màu kín miệng vừa chạm đất, một đám khói đen lập tức tràn ra từ thân bình vỡ nát. Nhân viên Trung Quốc làm vỡ bình ngẩn ngơ nhìn mảnh vụn dưới đất, môi anh ta không ngừng mấp máy. Món quốc bảo này bị anh ta làm vỡ trước mặt bao nhiêu người là sự thật không thể chối cãi. Đây là quốc bảo thầy Tây Chu, không phải tuần trước. Người đại diện tiếp nhận bên phía Trung Quốc là một phó giám đốc của bảo tàng Cố Cung. Nhìn thấy chiếc bình bị rơi vỡ thì vỗ đùi, đau khổ rống lên với thuộc cấp vẫn còn đang đờ đẫn. Sao anh không cẩn thận gì hết vậy? Đây là quốc bảo đấy. Loại bình gốm kín miệng này chỉ lưu truyền lại được một cái này thôi. Bây giờ thì hay rồi, không còn nữa rồi. Nhất thời, nghi thức giao nhận trở nên loạn cào cào. Nhưng ngoài mấy người tôn mập và các giáo sĩ San Marino ra, thì không ai chú ý đến đám khói đen tràn ra từ chiếc bình nữa. Cùng không biết vị trí sân khấu quá hỗn loạn, không ai chú ý hay là hoàn toàn không nhìn thấy. Bất chi bất giác, đám khí đen đã tan vào không khí. Không giống như lúc còn mãng xả trên máy bay hóa thành khói đen tan biến, đám khói này thoát ra thì kết thành hình dáng đàn ông mờ mờ ảo ảo. Người xương này nhìn thoáng qua mảnh vỡ bình gốm dưới đất rồi xoay người đi ra phía sau. Mỗi bước đi, người xương lại tan biến vài phần. Sau 3-4 bước, Tây Môn Liên là người có năng lực thiên nhãn mạnh nhất trong đám tôn mập, cũng không nhìn rõ màn xương đã đi đâu nữa. Chỉ trong vài nhịp thở, làn khói đen đã ảo hóa thành hình người rồi biến mất trong không khí. Giáo chủ bên phía San Marino vừa mới cởi dây truyền thánh giá trên cổ của mình, còn chưa kịp ngâm nga kinh thánh, màn xương đã biến mất không còn dấu vết. Thấy người xương biến mất, phía giáo hội San Marino liền tập trung lại, vừa chỉ trỏ vừa khua khoắng thấp giọng nói gì đó. Bọn họ lách qua phiên dịch viên Trung Quốc, cả Hugo cũng bị người ta cản ở bên ngoài không cho đến gần. Chỉ là không ai trong số này chú ý đến một thanh niên bên phía tôn bập đang quan sát khẩu hình của họ, miệng lặp lại giống hệt. Còn cục phó tôn bên cạnh thì dòng tai lắng nghe. Tây Môn Liên thuật lại xong lại hỏi tôn mập: Đại thánh à, bọn họ đang thương lượng gì thế? Coi bộ không phải chuyện gì tốt đẹp nhỉ? Tôn mập cười hề hề, rời mắt khỏi giáo chủ San Marino, quay sang bảo Tây Môn Liên: Gây họa rồi muốn chạy, không phải tôi nói chứ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Tây Môn Liên sửng sốt, không hiểu ý trong lời của tôn mập. Vừa rồi không phải là người bên phía Trung Quốc làm vỡ bình sao? Rốt cuộc là ai gây họa chứ? Anh ta chưa kịp hỏi, giáo hội San Marino đã phái đại diện tìm đến phó cục trưởng Lưu phụ trách nghi thức giao nhận, bày tỏ rằng tổng giám mục Anthony cũng hết sức tiếc nuối về chuyện đã xảy ra, nhưng nghiêm túc mà nói, vừa rồi chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này đã được giao đến tay người Trung Quốc. Theo lý thì nghi thức trao trả đã kết thúc. Tuy kết thúc khiến người ta vô cùng tiếc nuối, chắc là phía Trung Quốc vẫn còn phải giải quyết công tác khắc phục hậu quả. Nếu không còn chuyện gì nữa, tổng giám mục Anthony và các giáo sĩ khác xin quay về nghỉ ngơi trước. Ngày mai còn phải theo thủ tướng San Marino lên máy bay. Nhìn thế nào, chuyện này cũng do nhân viên phía Trung Quốc lỡ tay gây nên, không liên quan gì đến giáo hội San Marino cả. Cục phó Lưu cảm ơn sự quan tâm của tổng giám mục Anthony, rồi lập tức phái người đưa các giáo sĩ San Marino về nghỉ ngơi. Đồng lúc tổng giám mục Anthony dẫn những người khác rời đi, tôi mập đột nhiên hô lên một câu tiếng Ý. Câu này vừa thốt ra, giáo chủ và chúng giáo sĩ đồng loạt dừng bước, mắt nhìn chằm chằm tôn mập. Cục phó Lưu không biết đã xảy ra chuyện gì, Cùng mày bên cạnh con nhân viên phiên dịch nhanh nhạy làm lại một lượt lời của Tôn Mập vào vai vào tai của ông ta. Dùng hàng giả lừa chúng tôi rồi muốn đi sao? Trước khi trao trả, chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này đã được chuyên gia kiểm tra, kết luận là hàng thật. Hơn nữa, sau khi giám định xong còn giao cho bên Trung Quốc bảo quản. Trước buổi lễ mới đưa lại cho phía San Marino để hoàn thành nghi thức. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn không có thời gian đánh cháo hay làm gì khác. Lúc này, đã có nhân viên chính phủ San Marino đứng ra kháng nghị với Phó Cục trưởng Lưu. Thế đây là một sự kiện ngoại giao. Cục Phó Lưu liền đi thẳng đến chỗ Tôn Bập. Tôi bảo này, Cục Phó Tôn à, anh nói vậy có chứng cứ không? Anh nói vô trách nhiệm như thế, có biết sẽ khiến công tác của chúng tôi bị động ra sao không? Tôn Bập cười vô tư với Phó Cục trưởng Lưu. Đợi ông ta nói hết mới thong thả bảo, ông cần chứng cứ sao? Đợi chút nha. Vừa nói, cậu ta vừa đi đến bên những mảnh vụn dưới đất, nhặt mảnh đế bình lên, đưa tay vuốt ve bên trong. Giây lát sau, cậu ta nhướng mày nhìn vào bên trong, miệng thốt lên hai chữ, có rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người có mặt, kể cả phái đoàn San Marino đều xúm lại. Chỉ thấy Tôn Bập đặt mảnh vỡ đế bình dưới ánh đèn, gọi, qua đây mà xem, trong này là gì? Nhân viên Trung Quốc làm vỡ bình lập tức sát lại gần, mượn ánh đèn nhìn lên. Trên mềm trong của đáy được dùng mực in lên mấy chữ nho nhỏ, sản phẩm Trấn Cảnh Đức. Trấn Cảnh Đức là một thị trấn thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được mệnh danh là thủ đô gốm sứ, do ở đây là nơi sản xuất gốm sứ có chất lượng với lịch sử 1.700 năm. Là giả, là văn vật ngụy tạo sao? Biết mình không làm vỡ quốc bảo, anh này suýt nữa thì bật khóc. Anh ta cầm lấy mảnh đế bình, chạy đến bên lãnh đạo của mình, tức vị phó giám đốc bảo tàng kia, chỉ vào dấu ấn bên trên reo lên, đồ Trấn Cảnh Đức, không phải đồ Tây Chu. Lúc này mọi người không ngừng kéo tới, nhìn rõ dấu ấn trên mảnh đế bình thì không hẹn mà cùng chia ánh mắt vào người bên phía San Marino. Gần như tất cả mọi người đều nhận định chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này là đồ dòm. Nhưng không ai thắc mắc vì sao trong chiếc bình bị bịt kín là có dấu ấn còn mới như vậy chứ. Còn gì để nói nữa không đây? Tôn Mập toét miệng cười với giám mục, sau đó lại nói mấy câu tiếng Ý. Phiên dịch thì thầm bên tai Phó Cục trưởng Lưu. Cục Phó Tô nói, chiếc bình này đã hại Gino của các ông. Các ông nghĩ đập vỡ bình rồi thì chết không đối chứng nữa sao? Chuyện trên máy bay, Phó Cục trưởng Lưu cũng nghe loáng thoáng đôi chút. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe ngóng được một tên tu sĩ Gino gì gì đó trước khi xuống máy bay đã đột nhiên xảy ra chuyện, khiến phái đoàn của San Marino nháo nhào cả lên. Chính phủ San Marino giải thích rằng tu sĩ Gino tái phát bệnh cũ, nhưng uống thuốc đặc hiệu vào, bệnh tình đã được khống chế tốt rồi. Lần này còn cùng giám mục Anthony đi tham dự nghi thức trao trả. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ chuyện không đơn giản như chính phủ San Marino nói. Giám mục Anthony hít sâu một hơi, nói mấy câu tiếng Ý với Tôn Mập. Tôn Mập cười tít mắt gật đầu, sau đó quay sang Phó Cục trưởng Lưu. Ông Lưu, giám mục Anthony nói ở đây có vài hiểu lầm. Ông ta muốn gặp riêng chúng ta một lát để tránh hiểu lầm càng sâu thêm. Phó Cục trưởng Lưu cũng không còn lời nào để nói. Sau khi giải tán các nhân viên Trung Quốc, ông ta sắp xếp đoàn người của giám mục Anthony và đám Tôn Mập vào phòng nghỉ bên cạnh. Trước khi vào, hai bên đều muốn kéo Hugo về đội của mình, nhưng Tôn Mập vẫn nhanh miệng hơn. Trưởng phòng Hugo, đừng khách sáo nữa, đi chung đi. Hugo nhìn giám mục Anthony của anh ta, sau đó xấu hổ cúi đầu, đi theo Tôn Mập vào phòng nghỉ. Lúc này, phó cục trưởng Lưu đột nhiên chủ động yêu cầu lui ra ngoài. Tôi mầm cũng thấy hơi bái phục người này. Không hổ là tay ngoại giao đầy kinh nghiệm, biết chuyện nào nên nghe, chuyện nào phải tránh mặt. Phần chỗ ngồi chủ khách xong, Tôn Mập mới nói thẳng với giám mục Anthony. Không cần hỏi chi cho mất thời gian, tôi nói luôn nhé. Chiếc bình là thật, thật từ trong ra ngoài. Cơ mà, ông có cần kể rõ ân oán giữa Gino và chiếc bình không? Để đám Tây Mô Liên có thể nghe hiểu được, Tôn Mập trực tiếp dùng tiếng Trung. Đám người Anthony trước là yên lặng tập thể, sau đó được giám mục cho phép. Người có bộ râu rậm có vẻ thân thiết với Hugo ở sân bay mới bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối. Câu chuyện qua lời phiên dịch của Tôn Mập là như thế này. Khi chính phủ San Marino quyết định viếng thăm Trung Quốc, đúng là giáo hội đã chuẩn bị một vài món văn vật Trung Quốc có được từ thời Liên Quân Tám Nước định trả lại cho người Trung. Nhưng không phải là chiếc bình gốm màu hai quai kín miệng này. Có điều một tuần trước khi lên máy bay, Chào Lông sắp xếp đồ đạc, tù sĩ Gino phụ trách bảo quản văn vật đã vô tình phát hiện ra bình gốm có chỗ không ổn. Anh ta mơ hồ nghe thấy trong bình có tiếng gió đang sóng sánh. Trước đó, khi sắp xếp bộ sưu tập của giáo hội, tù sĩ Gino đã tiếp xúc với chiếc bình này, không hề phát hiện thứ gì đó lạ cả. Ngay bên trong có âm thanh tựa như nước chảy. Tù sĩ Gino lập tức liên tưởng đến bình gốm đựng rượu thời cổ đại. Nhìn hình dáng chiếc bình trước mắt, không dùng để chứa rượu thì còn để làm gì nữa. Bình thường Gino rất thích đóng cửa làm vài hớp, đoán trong này có thể chứa rượu ngon mấy ngàn năm. Lòng anh ta bắt đầu ngơ ngáy. Mấy năm này, chiếc bình vẫn luôn do anh ta chịu trách nhiệm bảo quản. Dù có hư hỏng đôi chút, câu xe chẳng ai biết được. Ghi đến đây, anh ta tìm cái rìu, đục một lỗ nhỏ tại vị trí không mấy bắt mắt, muốn đổ rìu bên trong ra. Vị trí mà Gino chọn nằm ở ngay rìa đáy bình. Dù sao, đồ gốm mấy ngàn năm, chất lượng và độ dày cũng chẳng lý tưởng lắm. Anh ta chẳng mất bao nhiêu công sức, chỉ nửa tiếng là đã đục được một lỗ nhỏ ở rìa đáy bình. Gino kề mũi vào để ngửi thử mùi rượu bên trong, nhưng vừa hít một hơi mặt đã tối sầm, không còn biết gì nữa. Đến khi anh ta tỉnh lại thì đã nhìn thấy mình ngồi trên máy bay đáp xuống sân bay Trung Quốc rồi.